Đạo tâm trùng ma, chương 12, lực chiến hắc tháp, góc truyện audio.com. Thể chất của nhân tộc của Hoa Hoàng Triều đều là phi thường không tồi, dân chúng bình thường cho dù là không tu luyện cũng đều là có thể có lực lượng hơn 1.000 cân, mà đạt tới cảnh giới luyện lực cửu giai ở cổ Hoa Hoàng Triều cũng chỉ là binh lính bình thường thôi, ngay cả ngũ trưởng cũng không được làm. Cho nên Tần Thiếu Phong cũng không cảm thấy cao hứng vì tiến bộ như vậy, mục tiêu của hắn không chỉ là đạt tới mức trước mắt là được, vì báo thù, vì nguyện vọng của Tiêu Diêu Ma Tôn, Tần Thiếu Phong phải tiếp tục cố gắng. Hắc Tháp nhìn Tần Thiếu Phong không ngờ ngày hôm qua có thể nhấc được tạ đá 20 cân, hôm nay có thể nhấc được tạ đá 500 cân, trong lòng cũng chấn động không thôi, hắn hiện tại cũng lo lắng tỉ thí một tháng sau, dựa theo xu thế tiến bộ như vậy của Tần Thiếu Phong này tỉ thí vào một tháng sau rất khó nói là ai thắng ai bại. Nhìn bóng dáng cắn răng kiên trì ở đó, Hắc Tháp bỗng nhiên xoay người, lại cố gắng tu luyện liệt kình quyền, hắn không thể bại, nhất là không thể bại người chỉ tu luyện một tháng. Đợi khi song trưởng và thân thể đạt đến cực hạn, Tần Thiếu Phong thả tạ đá 500 cân, bắt đầu tu luyện liệt kình quyền, tu luyện được 5-6 canh giờ thì lại đi theo mọi người tới ngâm suối nước nóng, mà bắt đầu từ hôm nay Tần Thiếu Phong đã có thể tới ngâm suối nước nóng trong khu vực cùng chỗ với Hắc Tháp. Điều này khiến cho mọi người lại kinh ngạc một trận, đương nhiên, kinh ngạc nhất là đến lúc ăn cơm tối, bởi vì hôm nay Tần Thiếu Phong không ngờ là ăn cũng nhiều như Hắc Tháp. Mà đêm đó sau khi về thạch thất của mình, Tần Thiếu Phong đến đêm khuya lại bắt đầu tu luyện Đại Thiên Ma Trường, cứ như vậy ngày đêm không ngừng tu luyện, tốc độ tiến bộ của Tần Thiếu Phong rất nhanh, cơ hồ cứ qua vài ngày liền có thể đột phá một giai, mà đến ngày 20 ngày, Tần Thiếu Phong tu luyện đến cảnh giới luyện lực thất giai, mà lúc này Tần Thiếu Phong đã có thể nhấc tạ đá 8.000 cân, thực lực như vậy đã tương đương với Hắc Tháp rồi. Tu luyện hơn 20 ngày, Tần Thiếu Phong không chỉ có lực lượng đã đột phá đến luyện lực thất giai, có cự lực 8.000 cân, thân thể cũng rắn chắc hơn nhiều, không còn bộ dáng suy nhược khi xưa, cũng cao hơn nhiều, hiện giờ ít nhất cũng cao tới 1m75, có điều da vẫn trắng nõn, hơn nữa cũng không cả người đầy cơ bắp như Hắc Tháp. Lúc này Tần Thiếu Phong thoạt nhìn thì trông vẫn không cường tráng bằng những người khác, nhưng đại bộ phận người trong huyết sát các cũng đều là đã công nhận sự tồn tại của Tần Thiếu Phong, dù sao hiện giờ thực lực của Tần Thiếu Phong đã vượt qua đại đa số người. Trong cái thế giới lấy thực lực vi tôn này, người có thực lực thì sẽ nhận được sự tôn trọng nên có. Hắc Tháp thế nào, tiểu tử đó có thể đã đuổi kịp ngươi rồi đó, còn 10 ngày nữa, ngươi nói hắn có thể vượt qua ngươi trên lực lượng không? Đại Hồ Tử nhìn Tần Thiếu Phong đang tu luyện, liền nói với Hắc Tháp cũng đang cố gắng tu luyện. Nghe vậy, Hắc Tháp ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Phong, nhưng không nói gì, hai tay vẫn không ngừng tu luyện liệt kình quyền, tiếng ầm ầm từ trong hai nắm tay hắn bộc phát ra, khiến cho trong vòng 10 trượng chung quanh hắn, trừ Đại Hồ Tử ra thì không ai dám tới gần. Đại Hồ Tử nhìn Hắc Tháp ở đó cố gắng tu luyện, khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn cũng không ngờ Tần Thiếu Phong có thể mang đến kinh hỉ lớn như vậy cho hắn, trong giai đoạn này. Góc truyện audio.com có thể có cự lực 8.000 cân, điều này khiến cho Đại Hồ Tử phi thường chờ mong khi Tần Thiếu Phong đạt tới luyện lực cửu giai, sẽ đột phá cự lực vạn cân. Tần Thiếu Phong khi tu luyện liệt kình quyền, vô thanh vô tức không ấm không nóng, nhất chiêu nhất thức giống như không có lực lượng vậy, nhưng tất cả người nhìn chăm chú vào Tần Thiếu Phong đều có thể cảm giác được rõ ràng Tần Thiếu Phong giống như là một con cự kình ẩn núp ở đó chờ con mồi xuất hiện. Tu luyện đến buổi tối thì Tần Thiếu Phong đi theo mọi người tới suối nước nóng, lúc này, một người bên cạnh cười nói với Tần Thiếu Phong. Phong tử, hôm nay ngươi chuẩn bị ngâm suối nướng nóng nào? Chúng ta đều rất chờ mong ngươi tới đó thử, bởi vì biểu hiện biến thái của Tần Thiếu Phong lúc tu luyện cùng với tốc độ tiến bộ của Tần Thiếu Phong, cho nên người trên sân tu luyện đều gọi hắn là Phong tử Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cũng chấp nhận cách xưng hô này. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của người kia thì cười, sau đó trả lời. Ta cũng đang mà tới suối nước nóng đó thử xem, nói xong thì đi tới cái suối nước nóng bên trong cùng, mọi người ở đây nhìn thấy Tần Thiếu Phong như vậy thì đều lớn tiếng hò hét. Mà Hắc Tháp và Đại Hồ Tử nhìn về phía Tần Thiếu Phong, cùng đợi biểu hiện của Tần Thiếu Phong, suối nước nóng cuối cùng đó, bọn họ cũng không có ai dám thử, hiện giờ Tần Thiếu Phong không ngờ lại là dám. Đi tới suối nước nóng cuối cùng, Tần Thiếu Phong không do dự trực tiếp cởi quần áo, lộ ra thân hình không là quá cường tráng nhưng lại thon dài cân xứng, lập tức đi xuống suối nước nóng đang bốc hơi ngùn ngụt. Vào lúc Tần Thiếu Phong đi vào suối nước nóng đó, tất cả mọi người ở đây đều hút một hơi lạnh. Đại Hồ Tử cách đó không xa kinh hô ra tiếng, hỏi Tần Thiếu Phong. Phong tử, ngươi rảnh quá à? Đừng để bị nướng chín. Suối nước nóng bốc hơi ngùn ngụt này, nếu thả một miếng thịt xuống, tuyệt đối là không bao lâu sâu sẽ chín. Tần Thiếu Phong cũng biết chuyện này, nhưng Tần Thiếu Phong cũng hiểu thân thể của mình, biết thân thể của mình vẫn có thể chịu đựng được một đoạn thời gian. Chịu được nước suối nóng bỏng kích thích, Tần Thiếu Phong đột nhiên ngồi xuống, ngâm cả người vào nước. Thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt tất cả cảm giác đau đớn, kiến dục ma đầu lại từng thời từng khắc quan sát thân thể Tần Thiếu Phong, một khi thân thể của Tần Thiếu Phong không chịu nổi, hắn sẽ lập tức ra ngoài. Mà nhìn thấy Tần Thiếu Phong ngồi trong suối nước nóng cuối cùng đó, Hắc Tháp cũng không khỏi mắng một câu. Con mẹ nó đúng là thằng điên. Tuy rằng Hắc Tháp cũng không nói gì, nhưng Hắc Tháp vẫn rất bội phục Tần Thiếu Phong, hơn 20 ngày thời gian có thể tu luyện được đến mức này, cơ hồ đã có thể cùng so sánh với lực lượng của mình hiện tại, thành tích như vậy tuyệt đối là đáng để kiêu ngạo, hơn nữa Tần Thiếu Phong tu luyện điên cuồng như vậy cũng khiến Hắc Tháp rất bội phục, có điều Hắc Tháp cũng không chịu thua, chưa đến lúc thực sự giao thủ thì hắn sẽ không nhận thua. Khi kiên trì được một khắc trong suối nước nóng cuối cùng đó, Tần Thiếu Phong rốt cục thì cũng kiên trì không nổi, lập tức vội vàng đi ra, bằng không sẽ tạo thành phá hư đối với thân thể. Chỉ có điều ngầm trong một khắc đã có được hiệu quả cao hơn hẳn 20 ngày trước, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong phi thường hài lòng. Phong tử, ngươi nhớ chừa chút đồ ăn cho chúng ta đấy. Gocchuyenaudio.com Đừng có ăn hết, thấy Tần Thiếu Phong từ suối nước nóng đi ra, một người đang ngâm mình trong suối nước nóng lập tức hô to, mà những người khác cũng lập tức bật cười. Tần Thiếu Phong nghe thấy cũng cười khẽ, sau đó nói với bọn họ. Khó lắm, hôm nay tu luyện quá mệt mỏi, ta rất đói, muốn ăn no. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, mọi người vẫn đang ngâm mình ở trong suối nước nóng như ong vỡ tổ ùa ra, ngay cả Đại Hồ Tử và Hắc Tháp cũng không ngoại lệ, bởi vì bọn họ đều đã kiến thức sức ăn khủng bố của Tần Thiếu Phong, nếu thực sự để Tần Thiếu Phong ăn thả phanh, tất cả mọi người bọn họ sẽ phải chịu đói, cho nên nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, bọn họ cũng chẳng buồn ngâm suối nước nóng để cải thiện thể chất nữa, đều cùng Tần Thiếu Phong đi cướp đồ ăn. Ăn cơm chiều rồi về chỗ ở của mình, Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trên giường đá, lặng lặng chờ đợi đêm khuya đến, sinh hoạt hơn 20 ngày ở đây, đã khiến Tần Thiếu Phong thích nơi này, bởi vì cuộc sống ở nơi này rất đơn giản, cũng rất an bình, chỉ có điều Tần Thiếu Phong mỗi khi nghĩ đến Tần Thiếu Dương là lửa giận trong lòng sẽ mãnh liệt bùng lên, tu luyện cũng sẽ càng thêm ra sức. Nắm chặt quyền đầu, Tần Thiếu Phong thì thào, luyện lực cửu giai, kỳ thật ta đã đạt tới rồi. Nếu có người nghe thấy, nhất định sẽ bị dọa cho ngất lịm, chỉ tu luyện 20 ngày, Tần Thiếu Phong không ngờ đã tu luyện đến luyện lực cửu giai, thật sự là có chút nghe rợn cả người. Chỉ có điều sự thật đúng như những gì Tần Thiếu Phong nói, hắn đã đạt tới cảnh giới luyện lực cửu giai, hơn nữa lực lượng lại đột phá giới hạn vạn cân, hiện giờ lực lượng của hắn đạt tới 1.500.000 cân. Bởi vì có thất tình lục dục ma đầu giúp khiến cho Tần Thiếu Phong có thể không ngừng tu luyện vượt cực hạn, nói như vậy, lực lượng tăng trưởng cũng cực nhanh, nhất là Tần Thiếu Phong mỗi ngày tu luyện đại thiên ma trường của ngoại môn đệ tử thiên ma tông tiên giới, khiến cho sự tiến bộ của Tần Thiếu Phong lại càng rõ ràng, không chỉ có khiến Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới luyện lực cửu giai, còn khiến lực lượng của Tần Thiếu Phong vượt qua giới hạn vạn cân. Cơ sở thân thể của Tần Thiếu Phong trong giai đoạn luyện lực này đã được rèn luyện cực đầm, kế tiếp chính là cảnh giới luyện cân, chỉ có điều nếu muốn tiến vào giai đoạn này cũng không phải là dễ dàng, bởi vì cảnh giới luyện cân có thể nói sự tiếp tục đề thăng của cảnh giới luyện lực. Chỉ có điều cảnh giới luyện cân rất khó tu luyện, phải tu luyện mỗi một sợi gân trên thân thể phải vô cùng cứng cỏi, như vậy không chỉ phải đề cao lực lượng, còn phải đề cao thể chất cực lớn. Liệt kình quyền và đại thiên ma trường trong giai đoạn luyện cân này vẫn có tác dụng cực lớn, Tần Thiếu Phong cũng quyết định tiếp tục tu luyện hai bộ vũ kỹ này, mà hôm nay tiến vào suối nước nóng cuối cùng, Tần Thiếu Phong cũng là vì có thể đột phá cảnh giới luyện lực cửu giai, đạt tới cảnh giới luyện cân. Hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, bởi vì Tần Thiếu Phong lợi dụng kiến dục ma đầu nhìn thấy vật chất trong suối nước nóng đó đã bắt đầu cải tạo gân của nhục thân mình. Kiến dục ma đầu thi triển ra, Tần Thiếu Phong nhìn thấy tình huống trong thức hải, hơn 20 ngày tu luyện này, thất tình lục dục ma đầu không ngừng cắn nuốt các loại cảm giác đau đớn trong thân thể Tần Thiếu Phong, hiện giờ cũng đã lớn mạnh. Gocchuyenaudio.com Hơn không ít 13 đoàn hắc vụ đó đã càng thêm nồng đậm, chỉ có điều nếu muốn 13 ma đầu này cuối cùng ngưng tụ thành hình thì còn cần cố gắng rất lâu mới được, mà một khi 13 ma đầu thành hình, như vậy thần thông mà Tần Thiếu Phong có thể thi triển ra sẽ càng thêm lợi hại. Lập tức xem xét lại ma trùng trong đan điền, Tần Thiếu Phong lúc này mới lại bắt đầu tu luyện đại thiên ma trường, một bộ đại thiên ma trường này, mỗi một chiêu mỗi một thức đều đã được Tần Thiếu Phong nghiền ngẫm thấu, hoàn toàn nắm giữ được tinh túy, mà càng là như thế vậy, Tần Thiếu Phong càng cảm thấy được chỗ lợi hại của đại thiên ma trường. Chỉ có điều Tần Thiếu Phong bây giờ vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra được uy lực lớn nhất của đại thiên ma trường, đương nhiên, Tần Thiếu Phong tin mình một ngày nào đó sẽ có thể thi triển ra uy lực của đại thiên ma trường. Đảo mắt đã 10 ngày trôi qua, trong 10 ngày này, Tần Thiếu Phong vẫn không biểu hiện ra mình đã đạt tới cảnh giới luyện lực cửu giai, hơn nữa đã bắt đầu đột phá tới cảnh giới luyện cân, lúc này Tần Thiếu Phong chỉ biểu hiện ra ngoài 9.000 cân lực lượng, hơi mạnh hơn Hắc Tháp một chút, mà hôm nay chính là ngày hắn tỉ thí với Hắc Tháp. sáng sớm, Tần Thiếu Phong và Hắc Tháp đứng giữa sân tu luyện, Đại Hồ Tử đứng giữa hai người, nhìn hai người, Đại Hồ Tử nói với hai người bọn họ. Ha ha, cuộc thi hôm nay ta đã chờ mong từ rất lâu rồi, Hắc Tháp cũng không phải ta đả kích ngươi, ngươi nhìn xem, lực lượng hiện tại của Phong Tử đã lớn hơn ngươi một chút, hơn nữa liệt kình quyền mà hắn đánh ra so với ngươi cũng mạnh hơn nhiều, trận tỷ thí này ta cũng không xem trọng ngươi. Nghe thấy lời nói của Đại Hồ Tử, Hắc Tháp hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ nhìn Tần Thiếu Phong ở đối diện, mà Tần Thiếu Phong cũng bình tĩnh nhìn Hắc Tháp. Tính tình của Hắc Tháp này dẫu sao cũng rất ngay thẳng, có điều tâm địa cũng rất không tồi, trong mấy ngày ở chung này, cũng khiến Tần Thiếu Phong rất có hảo cảm với Hắc Tháp, không bất kỳ địch ý nào. Nhìn thấy bộ dáng của Hắc Tháp, Đại Hồ Tử cũng không dài dòng, lui về phía sau, sau đó vung tay lên, đó là ý bảo Hắc Tháp và Tần Thiếu Phong có thể xuất thủ. Hắc Tháp lập tức đánh ra thức mở đầu của liệt kình quyền, lực lượng khổng lồ từ thân thể hắn tán phát ra, trang phục màu đen trên người hắn không gió mà tự động bay phất phới, lập tức chính là một chiêu nộ kình xuất hải đánh tới Tần Thiếu Phong. Lúc này lực lượng của Hắc Tháp đã tăng trưởng đến 8.500 cân, một quyền này đánh ra thanh thế cũng cực lớn, âm bạo khổng lồ vang lên, lờ mờ mang theo tiếng sấm nổ mạnh ép về phía Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong đối mặt với một quyền này của Hắc Tháp cũng trực tiếp một quyền nộ kình xuất hải. Chỉ có điều một quyền này trên thanh thế yếu hơn so với Hắc Tháp rất nhiều, bởi vì một quyền này của Tần Thiếu Phong thoạt nhìn thì yếu ớt, vô thanh vô tức, tựa hồ căn bản chính là không có bao nhiêu lực lượng. Khi Hắc Tháp đối mặt với một quyền này của Tần Thiếu Phong, lại lập tức cảm giác được nguy hiểm, Tần Thiếu Phong đánh ra một quyền này, Hắc Tháp tựa hồ là nhìn thấy trước mặt hắn là một mảng đại dương mênh mông, mà quyền đầu của Tần Thiếu Phong chính là một con cự kình đang phẫn nộ, há cái miệng khổng lồ cắn nuốt mình. Trong nháy mắt đó, Hắc Tháp cảm giác được tâm thần của mình đang run rẩy, có điều vẫn cắn răng oanh ra một quyền này. Cốc truyện audio.com của mình, chỉ có điều khi hai quyền va chạm, Hắc Tháp cảm giác được một cỗ lực lượng cực lớn đang thổi quét về phía mình. Cách chương.